Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 105 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 105 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Trong 22 năm đầu cuộc đời của Đường Uyển, cô gặp được người đàn ông đẹp mắt nhất chính là Mã Thiên Sích. Cũng không phải cô chưa từng thấy qua soái ca, mà chẳng qua là cảm thấy đàn ông hơn 30 tuổi, khí chất từng trải trên người, lắng đọng xuống. Mấy cậu nhóc hơn 20 tuổi không thể nào so sánh nổi. Không liên quan đến bề ngoài hay tướng mạo, loại khí chất phát ra từ trong ra ngoài kia mới là thứ của đàn ông đích thực khiến cho người ta bị mê muội. Trước kia cô đã từng gặp Thẩm Dĩnh, cũng biết quan hệ giữa Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Sích. Lúc đầu cô còn kinh ngạc vì thấy cô ấy vậy mà lại có thể bình tĩnh như vậy, có thể thờ ơ trước sự ân cần của Mã Thiên Sích. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy Lục Hy rồi, cô đã hiểu, nếu như nói Mã Thiên Sích là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, vậy thì Lục Hy lại chính là loại người nhàn nhạt xa cách nhưng lại không cảm thấy bị coi nhẹ kia. Quả thật, bên ngoài người đó luôn cảm thấy bá khí chói mắt, nhưng khi thu liễm lại lại càng khiến người ta muốn tiếp cận, gỡ ra xem. Hết lần này tới lần khác, người đàn ông này lại đạm mạc như thế. Cảm giác hai loại mâu thuẫn kia kết hợp hoàn mỹ ở trên người anh. Đường Uyển ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt thâm thúy lại sắc bén kia của anh, hô hấp cứng lại. Chào anh Lục, tôi là Đường Uyển. Trong giọng nói của cô nghe ra được cô đang vô cùng mất tự nhiên và cẩn trọng. Mã Thiên Sích nghe được, ghé mắt đảo qua cô, cũng không nhiều lời. Anh ta ngồi xuống vị trí đối diện với Lục Hy, bên cạnh người giữ lại một chỗ trống. Đường Uyển đang khẩn trương nên cũng không chú ý nhiều, theo bản năng đi qua ngồi xuống. Thẩm Dĩnh nhìn đôi nam nữ đang đi tới, người đàn ông có tướng mạo anh tuấn cứng rắn, thâm ảo khó lường, không nhìn ra biểu cảm gì. Cô gái thì ngược lại rất đơn thuần, vẻ căng thẳng và tất cả tình cảm khác đều viết hết lên mặt. Đây chính là dì Đường của chú Mã trong miệng Thẩm Tiếu hay sao? Nói thật, có chút sai lệch so với trong tưởng tượng của cô. Cô vốn cho rằng tuổi của đối phương cũng không nhỏ, thằng bé thích có lẽ là dáng vẻ hòa ái dễ gần của anh ta, nhưng không ngờ lại là hoàn toàn ngược lại. Người đàn ông tên là Mã Thiên Sích kia nhìn cũng không phải là một người thân thiện, thậm chí còn có vẻ hơi lãnh đạm. Trở về từ khi nào? Đang nghĩ ngợi thì người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên mở miệng. Lúc này Thẩm Dĩnh mới hoàn hồn, ý thức được vừa rồi mình thất thố nên vội vàng đổi ánh mắt khác. Mới được 3-4 ngày. Gặp Tiếu Tiếu rồi chứ? Ừ. Cô không dám nói nhiều thêm một chữ, sợ sẽ lộ ra chỗ sơ suất, tinh thần vô cùng căng cứng. Dưới bàn trà, Lục Hy vươn tay về phía bên cạnh, chậm rãi di động mấy phần, chạm nhẹ vào mu bàn tay hơi lạnh của cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người đối diện. Nghe Tiếu Tiếu nói, gần đây đều là anh chăm sóc cho thằng bé, tôi còn đang muốn cảm ơn anh Mã và cô Đường đây. Đường Uyển nghe thấy có người nhắc đến tên của mình, một câu không cần khách sáo đang kẹt ở trong cổ họng còn chưa kịp phun ra đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng xùy một tiếng. Tổng giám đốc Lục khách sáo rồi, tôi chăm sóc cho Thẩm Tiếu cũng không phải do nhìn mặt mũi của ai, mà chỉ là không muốn để cho đứa nhỏ ở một mình mà thôi. Lời này của anh ta nghe cũng không phải là đặc biệt cảm kích, thật ra anh ta muốn đem lòng mình hoàn toàn trải ra ngoài để nói cho Lục Hy biết anh ta làm như vậy không phải là bởi vì Thẩm Dĩnh mà là bởi vì đứa nhỏ. Anh ta thích Thẩm Dĩnh, Đường Uyển biết rất rõ, cho nên lúc lời nói kia rơi xuống, cô không nhịn được liếc mắt nhìn về phía đó. Thật đúng là rất vô tư. Chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, sau này có việc gì cần thì anh Mã cứ nói là được. Lục Hy cũng đủ cho mặt mũi, khách khách khí khí cười nói. Hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau, chút chuyện trong lòng đối phương này cả hai đều hiểu. Nhưng trong lời nói lại anh tới tôi đi, duy trì bầu không khí ấm áp này. Đường Uyển hơi không thích ứng kịp, hai tay đặt trên chân vặn xoắn vào với nhau. Mắt thấy hai người kia nhất thời không nói chuyện mới do dự mở miệng. Cái kia... Ba ánh mắt đồng loạt nhìn tới, cô thật nhanh cúi đầu xuống, bên tai hơi đỏ lên. Tôi nghe nói Thẩm Tiếu cũng đến đây, nhưng sao lại không thấy đâu? Rốt cuộc Thẩm Dĩnh cũng tìm được một thời cơ để nói chuyện, lập tức nói. Nó đang chơi ở sân bên ngoài, có trợ lý trông nom, sợ thằng bé ở trong phòng sẽ làm ầm ĩ. À, nhắc đến cũng đã lâu rồi tôi không gặp thằng bé. Vậy tôi có thể ra ngoài chơi cùng thằng bé một lát được không? Mọi người cứ trò chuyện đi, chút nữa tôi lại đi vào. Đường Uyển rất vất vả mới tìm được một cái cớ để có thể chạy đi. Cô biết vừa ngồi xuống đã muốn đi thì hơi không lễ phép. Nhưng không khí ở nơi này thực sự quá bị đè nén, cô thật sự là không chịu nổi nữa. Thẩm Dĩnh vốn là muốn giữ cô ấy ở chỗ này ngồi thêm một lát, nhưng nhìn thấy cô không được tự nhiên nên cũng không nói gì nữa cả. Vị trí bên cạnh người trống rỗng, Mã Thiên Sích liễm hạ mặt mày giống như không để ý, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn theo sát bước chân vừa mới biến mất ở cánh cửa ra vào kia. Trốn tránh. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh ta đã muốn tránh, bây giờ rốt cục cô cũng tìm được cơ hội rồi. Anh ta khinh thường nhếch môi, nghĩ thầm cùng anh ta tới thì cũng phải cùng anh ta đi. Khoảng cách chỉ có 2 bước như vậy, xem cô có thể trốn đi đâu nào. Trong phòng trà trang nhã chỉ còn lại 2 người, Mã Thiên Sích bưng tách trà nhỏ màu trắng tinh xảo trên bàn trà lên, vừa mới đưa tới bên môi chuẩn bị nhấp một ngụm, lại đột nhiên nghe thấy cô gái ngồi đối diện nhỏ giọng mở miệng nói. Cô Đường này so với tưởng tượng của em còn nhỏ tuổi hơn nhiều. Một câu này thành công khiến cho tay Mã Thiên Sích dừng lại. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia sáng sắc bén, giống như con báo đang đi săn mồi. Chợt nhìn thấy một khối thịt đỏ thuộc về mình, toàn thân đều căng cứng lên theo. Nhưng chỉ nhấp một miếng trà xong, cảm xúc sục sôi kia rất nhanh đã bị anh che giấu xong, một lần nữa đem tách trà thả về chỗ cũ. Lúc lại một lần nữa ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh như thường ngày. Em cho rằng cô ấy bao nhiêu tuổi? Thẩm Dĩnh không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút rồi nói. 27, 28 tuổi gì đó, cô ấy xem ra cũng mới chỉ khoảng 20 mà thôi, rất trẻ trung. Vì sao? Cái gì? Thẩm Dĩnh bị anh ta đột nhiên hỏi, bối rối một chút. Vì sao lại cảm thấy tuổi tác của cô ấy nên lớn một chút? Thẩm Dĩnh không rõ vì sao anh ta lại ép hỏi những cái này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời. Chỉ là suy đoán mà thôi, em cũng chưa từng gặp cô ấy mà. Chính là câu nói này. Mã Thiên Sích thẳng tắp nhìn vào sâu trong đáy mắt của cô. Từ lúc vào cửa đến bây giờ cũng chỉ mới một thời gian ngắn, rõ ràng dáng vẻ của cô không thay đổi, chỉ gầy đi một chút, nhưng anh ta lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Bây giờ rốt cuộc anh ta đã hiểu rõ, là ánh mắt nhìn anh ta kia, còn có cả tư thái khó chịu khi đối mặt với anh ta nữa. Không có cảm giác quen thuộc giống như trong dĩ vãng, mà thay vào đó là một loại lạnh nhạt liều mạng, ra vẻ quen thuộc. Bằng sự quen biết 5 năm giữa bọn họ thì tuyệt sẽ không có trạng thái như vậy. Có lẽ là ánh mắt của anh ta quá mức sáng rực nên Lục Hy ngồi bên cạnh cũng phát giác ra được. Anh dịch chuyển thân thể về phía trước, nhờ đó ngăn trở ánh mắt anh ta lại. Chỉ là Mã Thiên Sích lại không để ý lắm. Bỗng nhiên anh ta cười khẽ một tiếng, nhưng đáy mắt lại không có nửa phân ý cười. Em đã từng gặp cô ấy rồi, không nhớ rõ sao? Thẩm Dĩnh đột nhiên ngơ ngẩn, trên người giống như bò đầy dây leo, chặt chẽ xít sao khiến cô không thể động đậy. Cô giật mình ngẩng đầu lên, muốn kéo ra một nụ cười vừa phải, nhưng lại phát hiện ra khóe miệng giống như nặng tượng ngàn cân. Anh nói cái gì? Thẩm Dĩnh. Vẻ mặt Mã Thiên Sích hoàn toàn lạnh xuống. Thời gian qua, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh sợ nhất là để người bên cạnh biết chuyện cô mất trí nhớ. Nói thẳng không được sao? Được, nhưng cô cũng không thể hiểu rõ vì sao cô lại mâu thuẫn trong chuyện này như vậy. Hình như một khi để người bên cạnh phát hiện mình mất trí nhớ, sẽ có cảm giác rất không an toàn. Tất cả đều sẽ thay đổi. Cô không thích kiểu tất cả mọi người đối xử với cô như một người khác biệt. Vì thế cô thà rằng cứ không nói bất cứ điều gì, cứ như vậy từ từ hồi phục sẽ tốt hơn. Nhưng lừa được Thẩm Chi Lịch, Đào Ly Hinh, lừa được Thẩm Tiếu, lại không thể lừa được Mã Thiên Sích. Từ khi anh ta bước vào, từ khi cô nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, trong lòng như có ai nói không tốt. Đôi mắt kia phát ra ánh mắt tựa như tia X quang, có thể nhìn thấu tất cả. Chỉ có điều cô không nghĩ rằng cô thực sự đã bị nhìn thấu. Cô gặp qua cô Đường kia, Lục Hy cũng không biết gì, nên trước khi cô nói ra câu nói đó, anh cũng không ngăn lại. Thẩm Dĩnh há hốc miệng, mãi 2 giây sau mới tìm lại được giọng của mình. Hả, vậy sao? Chắc em không ở đây quá lâu nên em quên rồi, vừa rồi thấy quen quen mà thực sự không nhớ ra được, em đã nói chắc chắn là đã gặp qua rồi, chứ không thì... Thẩm Dĩnh... Không đợi cô nói xong, Mã Thiên Sích cười xen vào, chỉ là nụ cười chẳng thoải mái chút nào. Mọi người gặp nhau ở quán bar à? Rất đặc biệt. Hơn nữa em tuyệt đối sẽ không quên sự xuất hiện của người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ. Em có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy đấy. dăm ba câu của anh ta, Thẩm Dĩnh đã không thể chống đỡ được rồi. Bị Lục Hy nắm chặt tay, người đó phát giác, hạ thấp giọng, mở miệng nói. Anh Mã cũng đừng ép hỏi nữa. Anh ta không nói rõ, nhưng câu nói này chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận cả. Mã Thiên Xích lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sáng nhưng lại hơi trông rỗng của người phụ nữ. Cuối cùng anh đã hiểu tất cả mọi chuyện, cũng chính vì thế mà cũng không cười nổi nữa. Trên đường đi, vì sự hưng phấn kích động của cô sau khi về nước, lúc này đã đều trở thành nỗi lo lắng, nên anh rất không yên tâm với trạng thái bây giờ của cô. Lo lắng đến mức cảm thấy Lục Hy có thể ở bên cô được thì tốt. Nhìn tư thái của người đàn ông bên cạnh cô, hoàn toàn muốn bảo vệ cô phía sau mình. Hai người họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, trải qua sinh tử sóng gió như thế nào cũng đều đã vượt qua, nhưng vẫn không có gì có thể ngăn tách họ. Nhớ trước đó trên mạng có đọc được một câu, con người cả đời này ở với ai, từ khi sinh ra đã được định sẵn. Anh vốn chưa bao giờ tin vào những điều này, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, nhưng bây giờ lại hơi tin. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đã cùng nhau tồn tại như vậy, họ dường như sinh ra là để cho nhau, bất kể thế nào cũng sẽ không rời xa nhau. Còn anh, từ đầu đến cuối đều là một diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng thì diễn viên quần chúng, anh chỉ hy vọng Thẩm Dĩnh có thể hạnh phúc. Mã Thiên Xích hiểu rõ tình cảnh của cô bây giờ, sau khi làm rõ mọi chuyện cũng không thể tiếp tục ép người quá đáng, mà chỉ nói một vài vấn đề liên quan tới tình hình gần đây của Thẩm Tiếu và vấn đề sức khỏe của cô sau kỳ trị liệu. Thời gian dần dần trôi qua đã gần nửa tiếng đồng hồ, vị trí bên cạnh vẫn trống không. Không phải nói đưa đứa bé ra ngoài chơi sao? Sao bây giờ còn chưa về? Thật sự là vì muốn trốn tránh anh, về cũng không về nữa sao? Nghĩ vậy, Mã Thiên Xích sầm mặt, vừa định gọi điện cho cô thì quản lý quán trà vội vội vàng vàng bất ngờ đẩy cửa xông vào. Vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, thậm chí còn chẳng để ý gõ cửa, mắt trợn trừng, thở hổn hển. Lục tổng, không xong rồi, đứa bé. Anh ta chạy tới thở hổn hển, nói đứt quãng không nên lời. Mã Thiên Xích không còn đủ kiên nhẫn để nghe, tất nhiên vẫn biết không phải chuyện gì tốt, tiến tới nắm chặt cổ áo người quản lý. Người bây giờ đang ở đâu, nói cho rõ. Sân sau, ở ngay sân sau. Vừa nói dứt lời, người quản lý chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua trước mặt, bóng đen trước mặt cũng biến theo mất. Lục Hy theo sát phía sau, nắm tay Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng chậm lại một chút. Mã Thiên Xích bước nhanh đi ra khỏi quán trà, đi qua một cánh cửa gỗ đi đến vườn sau. Vừa kéo mở cửa ra, anh chưa kịp đi vào, Thẩm Tiếu bên cạnh đã nhảy ra. Chú! Tiếng đứa bé trong sáng hơi chói tai do căng thẳng và sợ hãi. Anh ôm đứa bé vào trong lòng bảo vệ, thái độ dịu dàng nhất có thể. Chú đây! Đường! Cô Đường! Cô ấy! Đứa bé ấp úng bên tai. Mã Thiên Xích buông đứa bé ra một chút, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai đứa bé, chăm chú nhìn. Cô Đường ở đâu? Cô bị hai người khác đưa đi rồi, cháu đang chơi ở sân sau, nhưng bỗng nhiên có hai người từ bên ngoài tiến vào, nắm lấy tay cháu định kéo cháu đi. Sau đó cô Đường kéo cô đó lại để cháu chạy. Cháu nhìn thấy chú quản lý nên nói với chú ấy, nhưng lúc cháu quay lại tìm cô Đường thì đã không còn ở đó nữa. Suy cho cùng là đứa bé 6 tuổi sau khi bị kinh sợ thì ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng đến đâu cũng vẫn không được mạch lạc. Lục Hy theo tới nghe được cuộc nói chuyện như vậy, anh nhíu đôi lông mày rậm, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong lòng, biểu cảm hơi không vui, nói với người quản lý. Kiểm tra tất cả các camera ở sân sau, nửa giờ trước cho đến bây giờ. Người quản lý cũng biết là có chuyện xảy ra, liên tục trả lời. Vâng, thưa Lục Tổng, tôi đi ngay bây giờ đây. 5 phút sau, trong văn phòng quán trà, Lục Hy và Mã Thiên Xích xem màn hình giám sát được 5 phút, sắc mặt đều trở nên khó nhìn. Đường Uyển bị đưa đi. Không, chính xác hơn mà nói là bị một nhóm người không rõ lai lịch bắt đi. Từ trên màn hình đen trắng có thể thấy, thoạt đầu hai người đàn ông đeo mặt nạ muốn đem Thẩm Tiếu đi. Nhưng sau đó Đường Uyển giằng co không biết nói gì với bọn chúng, khiến cho bản thân bị bắt đi. Bây giờ điều duy nhất có thể xác định là đối phương đến không phải vì đứa bé, nếu không sẽ không để Thẩm Tiếu đi. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, đó là đối phương nhắm vào Mã Thiên Xích mà tới. Báo cảnh sát đi. Lục Hy nhìn sang người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Thời gian chưa lâu, để người trong cục tăng tốc điều tra các camera suốt dọc đường còn có thể đuổi kịp. Việc đã đến nước này, Mã Thiên Xích có muốn để người của mình điều tra thì cũng là thành phố Ri chứ không phải là London. Bây giờ cách hiệu quả nhất chính là báo cảnh sát. Thấy anh ta không có ý kiến gì khác, Lục Hy ngay lập tức nhấc điện thoại lên liên lạc với người quen ở cục. Mã Thiên Xích ngồi trên ghế, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi màn hình. Thậm chí lúc Thẩm Dĩnh tới trấn an anh cũng không thèm ngẩng đầu. Bên trong ánh mắt sắc bén kia dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, hận rằng không thể nhìn xuyên màn hình giải cứu người bên trong. Lục Hy báo cảnh sát xong, trạng thái vẫn y như vậy. Đàn ông với nhau luôn thẳng thắn và đơn giản, nói cho cùng bọn họ cũng có một phần trách nhiệm. Anh ta vỗ vỗ vai Mã Thiên Xích. Đừng lo lắng, sẽ tìm được thôi. Không ngờ người này đứng dậy, nặng nề thở dài. Chuyện này làm phiền cậu rồi. Người phụ nữ này rất quan trọng với tôi. Ân tình này tôi đã khắc cốt ghi tâm rồi. Lúc Đường Uyển tỉnh lại một lần nữa, trước mắt chỉ có một mảng đen như mực, trong đầu hiện lên những gì xảy ra trước đó. Cơ thể rất nhanh trở nên căng cứng. Cô thử động đậy tay chân, nhưng không ngờ chân đã bị dây thừng buộc chặt. Mắt cô dần dần thích ứng với bóng đen. Cô nhận ra đây là một căn phòng không có cửa sổ, toàn bộ đã bị che kín. Không gian trong căn phòng vào khoảng 10 mét vuông, rất chật chội. Có lẽ là do không có bất kỳ đồ dùng bàn ghế nào trong nhà, nên cô mới có chút khoảng không để thở. Căn phòng yên tĩnh, miệng cô cũng bị dính băng dính. Trước giờ đều chỉ thấy cảnh này qua phim truyền hình, nhưng không ngờ giờ đây chuyện này lại xảy ra với cô. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Thẩm Tiếu đâu? Đứa bé an toàn chưa? Khi những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cũng là lúc cánh cửa trước mắt được người ngự từ bên ngoài mở ra. Ánh đèn sáng chói ngoài hành lang rọi vào, chiếu thẳng vào mặt cô chói mắt, khiến cô cảm thấy như muốn khóc. Nhắm chặt mắt, đợi đến khi thích ứng hơn một chút, cô mới mở mắt ra. Người đàn ông cầm đầu cao khoảng 1m72 đi tới. Vì nằm trên mặt đất nên Đường Uyển phải tốn rất nhiều sức để ngẩng đầu mới có thể thấy rõ mặt của người này. Lần đầu tiên nhìn qua, cô phát hiện một vết sẹo đi ngang qua trán và một vết sẹo bên trái khuôn mặt. Dường như vết thương kia mới có chưa lâu, nhìn vẫn có chút tấy đỏ, làm cho khuôn mặt vốn hung ác của ông ta càng thêm dữ tợn. Da của ông ta rất xấu, đã đen lại còn rỗ, mặt rất to, còn to hơn một cái đĩa, đầu tròn ngắn, mày trộm mắt chuột. Tướng của ông ta đều là tướng của một kẻ độc ác hèn mọn. Điều này khiến Đường Uyển nhớ tới ảnh của những tên tội phạm giết người cô thấy trên mạng trước đó. Mặt mũi ai cũng u ám, khiến người khác không rét mà run. Tỉnh rồi sao? Người đàn ông ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cầm cô lên, dùng sức như một con voi muốn đem nghiền nát xương cô vậy. Tôi nhớ cô. Người phụ nữ đã đỡ thay Mã Thiên Xích một viên đạn. Đường Uyển trừng to mắt, lúc này mới liên tưởng hai chuyện với nhau. Thì ra đám người này chính là đám người lần trước muốn ám sát Mã Thiên Xích sao? Vừa nghĩ tới viên đạn xuyên qua máu thịt kia, cơ thể cô không kìm được mà run nhẹ lên. Cuối cùng ở tuổi 22 lại phải sợ hãi trước đám người hung ác này. Người đàn ông quay lưng đi, liếc mắt nhìn ra hiệu cho một tên đàn em. Người đó ngay lập tức tiến đến xé miếng băng dính trên miệng cô. Xoẹt một cái, miệng và hai bên mặt cô đau rát. Các người là ai? Đường Uyển cảnh giác nhìn bọn họ, ánh mắt vừa khiếp đảm vừa cảnh giác. Không hổ danh là người phụ nữ Mã Thiên Xích coi trọng. Nói chứ tố chất cũng không đến nỗi tồi. Người đàn ông nói xong thì cười một tiếng thô kịch. Hắn tiếp tục đánh giá cô. Chỉ tiếc cô đã lọt vào tay tôi rồi. Ai nói tôi là người phụ nữ của anh ta? Đường Uyển thấy rõ mục đích đối phó đằng sau ánh mắt của những người kia, lập tức giải vây cho mình. Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Nụ cười nham hiểm trên mặt ông ta vì cô mà trở nên cứng đờ giây lát. Nhưng ông ta lắc đầu. Muốn lừa tôi sao? Lúc tôi bắt cô, chính miệng cô nói qua cô là người của hắn. Lời nói đó mà ông cũng tin ư? Không đợi để ông ta nói hết, Đường Uyển kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh nhìn đôi mắt nhỏ hẹp kia. Tôi nói như vậy vì tôi là mẹ nuôi của đứa bé, không muốn cho các người mang đứa bé đi, chỉ vậy thôi. Đường Uyển thấy được nụ cười trên khuôn mặt sẹo của người đàn ông kia dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt béo dày của ông ta. Ông ta còn đang lắc đầu, nhưng lời nói và cử chỉ không còn chắc chắn như lúc trước. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à? Ông sẽ không tin, nhưng... Nói đến đây, cô cố ý dừng lại, ngay cả cô cũng không nghĩ tới cô biết diễn kịch. Mã Thiên Xích trước giờ chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, không phải sao? Cô không nói gì khẳng định, thậm chí còn hỏi ngược lại một câu hỏi thú vị. Nhưng câu nói này lại làm cho trong lòng mỗi người đều trở nên u sầu, ảm đạm. Bởi bọn họ biết Mã Thiên Xích kia đúng là như vậy. Cho tới giờ họ vẫn chưa thấy anh ta để ý tới bất kỳ ai, chỉ có duy nhất người phụ nữ 6 năm về trước. Chỉ là bọn họ không dám động vào người phụ nữ kia. đó là vợ của Lục Hy. Ông ta cũng không muốn vì ân oán cá nhân lại gây chuyện với một đại Phật khác. Còn Đường Uyển cũng chỉ là đi một nước cờ sở khi cùng đường. Có thể trói bắt Đường Uyển là việc ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng đã điều tra qua người phụ nữ này. Cô ta đã ở bên Mã Thiên Xích một thời gian ngắn rồi. Hơn nữa, khi ở thành phố Quy, bọn họ cũng cho người theo dõi. Đúng là quan hệ của họ hoàn toàn không tầm thường. Chỉ là bây giờ, cô nói như vậy lại là cho lòng người náo động bất an. Tên mặt sẹo xỉ miệng đứng dậy nói với hai người đàn ông sau lưng. Không thừa nhận phải không? Đánh cho tao. Lời nói vừa dứt, những nắm đấm và cú đá của người đàn ông kia như những hạt mưa trút xuống cơ thể của Đường Uyển. Ngực, phía sau lưng, bả vai, eo, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng bị chà đạp một cách tàn bạo. Trước giờ Đường Uyển không biết, thì ra một người đàn ông dốc hết sức đánh người sẽ đau như vậy. Những nắm đấm dương cao rồi rơi xuống kia như những chiếc búa vậy. Cô bị hành hạ đến thậm chí còn cảm thấy mặt mũi mình đều méo lệch hẳn đi. Suy cho cùng, một cô gái khỏe mạnh bình an lớn lên căn bản là không chịu đựng được những đòn đánh tơi bời này. Chưa được 10 phút, Đường Uyển đã muốn đau đớn đến ngất đi. Tên mặt sẹo lúc này mới bảo hai người kia dừng tay lại, từ trên cao nhìn xuống cô. Không thừa nhận cũng không sao, tôi có cách chứng minh. Không lâu nữa, Mã Thiên Xích sẽ chủ động liên lạc chúng tôi, đến lúc đó cô có phủ nhận cũng vô dụng. Để lại câu nói đó xong, tên mặt sẹo quay người rời khỏi căn phòng nhỏ. Tiếng bước chân vang lên bên tai, từ lớn đến nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn, còn cửa phòng kia lại một lần nữa đóng lại, ngăn cách tất cả ánh sáng và âm thanh. Tất cả lại trở nên tĩnh mịch, nhưng Đường Uyển lại không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc nguy nan, người đầu tiên có thể nghĩ đến lại là anh. Biết cô mất tích, anh có nôn nóng, cô lo lắng không? Nên xử lý thế nào đây? Có tìm cô hay không? Hay là báo cảnh sát? Đường Uyển nghĩ đến ánh mắt kiên quyết của anh khi ở thành phố Quy đã từng tức giận tới mức trở nên lạnh lùng tuyệt tình. Nhưng giờ phút này lại hy vọng anh lạnh lùng hơn một chút mới không bị những người kia uy hiếp, dắt mũi. Người của cảnh sát vẫn duy trì theo dõi tung tích của Đường Uyển, chỉ có điều đối phương rõ ràng cũng rất cao tay. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều xe giống nhau xuất hiện ở khu vực điểm mù của camera. Bọn họ bắt buộc phải đi dò tìm từng tuyến đường một. Chỉ là một lần gặp mặt bình thường, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đến Lục Hy cũng không kịp trở tay. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Mã Thiên Xích tự nhốt mình trong phòng tiếp tân ở cục cảnh sát. Đến 7 giờ tối vẫn là không có chút tin tức gì. Anh đứng dậy, hoạt động một chút cơ thể dường như bị tê cứng. Vừa đẩy cửa ra lại gặp ngay Thẩm Dĩnh đang giơ tay muốn gõ cửa. Người đàn ông dừng chân lại, mùi khói thuốc nồng nặc bay ra sau lưng. Anh ta còn kiêng rẻ đứa bé, tiện tay mang theo. Em đưa Tiếu Tiếu về trước, Lục Hy ở đây hỗ trợ cảnh sát xử lý, đợi sáng sớm ngày mai em lại tới. Thẩm Dĩnh hạ giọng, sợ sẽ làm phiền đến người đàn ông đang cố gắng đè nén mình trước mắt. Ừ, Mã Thiên Xích lên tiếng, lần đầu tiên đối mặt với Thẩm Dĩnh mà trong đầu lại nghĩ tới một người khác. Anh nghiêng người lách qua hai người muốn rời đi, bị đứa bé Thẩm Dĩnh dắt theo đột nhiên mở miệng gọi. Chú, lúc qua đường bị bọn người xấu đưa đi, có bảo cháu nói cho chú một câu. Mã Thiên Xích như bị đóng đinh trên sàn vậy, anh quay đầu nhìn về phía đứa bé đầu củ cải, như ý thức họng có chút khô chát. Cái gì? Cô ấy nói, cô rất thích chú, cho dù là làm những điều này vì người mà chú để ý cũng đáng. Huỳnh một tiếng, không phải cái gì đó phát nổ, cũng không phải có chỗ nào đó bị hư hỏng, mà là tiếng đáy lòng anh sụp đổ. Thân hình cao lớn của người đàn ông nghiêng ngả. Trước mắt chớp hiện khuôn mặt nhỏ xinh kia, sau đó trong nháy mắt lại rơi vào bóng tối. Môi anh giật giật, vì khô nên bị rách hơi chảy máu. Xong rồi, Mã Thiên Xích, mày nhất định sẽ thua dưới tay người phụ nữ này mất thôi. Thẩm Tiếu dường như không biết câu nói này sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đối với Mã Thiên Xích. Đứa bé không hiểu, nhưng Thẩm Dĩnh thì lại rất rõ. Mặc dù không biết cô Đường kia tình nghĩa đến thế nào với Mã Thiên Xích, nhưng đến cô nghe câu nói đó cũng còn cảm thấy rung động. Một người phải yêu từ cỡ nào mới có thể vô tư hạ thấp mình, đưa ra quyết định như vậy. Hôm nay gặp được cô Đường đó, cô thậm chí còn chưa kịp nói mấy câu, cô ấy đã lại một lần nữa cứu Thẩm Tiếu. Không cần biết Mã Thiên Xích yêu ai, yêu cả Đường đi cũng tốt, hay là bản thân thương tiếc đứa bé cũng được. Đối với cô mà nói, rốt cuộc đây chỉ là một ân tình. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đờ đẫn trước mắt, nhẹ giọng trấn an, nói: "Yên tâm đi, cô ấy nhất định sẽ không sao đâu." Đôi mắt đang nhắm khẽ của người đàn ông một lần nữa mở ra,

Không chết được, người này sống dai hơn so với mày nghĩ nhiều. Nhưng cô ta... Người đàn ông dáng vẻ chừng 20 đưa tay gãi gãi cái gáy có chút bất an. Sao có thể không có chút động tĩnh gì chứ? Nói trắng ra là anh ta chỉ là người Đỗ Kiến Nghiệp bỏ tiền ra thuê đến làm việc, chỉ là phụ trách trông coi người phụ nữ trong gian phòng kia. Anh ta cũng không muốn vì chuyện này mà liên quan đến một mạng người. Đến lúc đó chính anh ta cũng nợ một mạng người, như vậy cũng không tốt. Anh Đỗ, hay là chúng ta đi qua xem một chút đi? Có vẻ bị anh ta thúc giục đến phiền phức, Đỗ Kiến Nghiệp cuối cùng đứng dậy, tức giận mắng một câu gì đó, quay lưng đi tới gian phòng xi măng phía sau. Bọn chúng dừng chân ở sau một ngọn núi, cách ngôi làng gần nhất cũng 5-6 cây số, xung quanh không có người ở, chỉ có gian nhà tranh này. Sau phòng có một cái trần nhà, bên trong vốn là chuồng heo, bị ông ta dùng xi măng xây thành một gian phòng. Còn Đường Uyển thì bị giam ở bên trong. Để đề phòng cô chạy trốn hoặc nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, Đỗ Kiến Nghiệp cố tình làm thành theo kiểu phòng trong phòng. Sải bước đi tới kéo cửa mở ra, đi vài bước lại là một cánh cửa nữa. Cánh cửa này mở ra mới thấy rõ một người phụ nữ cuộn người nằm trên mặt đất. Bộ dáng nhỏ yếu kia khiến Đỗ Kiến Nghiệp nảy sinh khoái cảm. Ông ta dùng mũi chân đá đá phía sau lưng cô, giọng trầm đục hét lên. Dậy đi! Vốn dĩ toàn thân Đường Uyển đã lạnh đến mức mơ hồ, nên động tĩnh phía sau căn bản đã không hề cảm thấy được. Lúc này bị hắn ta đá mới từ trong cơn mê tỉnh dậy. Trước mắt mơ mơ hồ hồ trong khoảnh khắc, một lát sau mới dần dần khôi phục lại rõ ràng. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy khuôn mặt có một vết sẹo dài cắt ngang qua đó. Con người co rút, theo bản năng, cơ thể cũng co rúm lại. Chưa chết à? Đỗ Kiến Nghiệp mỉm cười, khóe miệng vẫn dính mùi dầu mỡ của bữa ăn vừa rồi. Hắn ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi nhem nhuốc của Đường Uyển, véo mạnh hai cái. Có đói không? Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông chà sát làn da cô, Đường Uyển chỉ cảm thấy buồn nôn nghiêng đầu trốn tránh, đôi mắt to nhìn hắn ta chăm chăm, đầy cảnh giác và sợ hãi. Ồ, vẫn còn khá mạnh mẽ đấy. Động tác của cô dường như khiến Đỗ Kiến Nghiệp có chút phấn khích. Thay vì dừng lại, hắn ta thậm chí còn trắng trợn chà sát khắp mặt cô, từ trán xuống thẳng đến mũi, cho đến tận khi những ngón tay thô ráp phủ thủng vuốt ve qua môi cô. Đôi mắt của Đường Uyển lé lên tia căm phẫn cực điểm, giống như con thỏ bị dồn vào góc tường. Cô mạnh mẽ mở miệng hung hăng cắn. Đỗ Kiến Nghiệp thét lên một tiếng, thật không ngờ là cô sẽ đột nhiên cắn người, không hề phòng thủ chút nào đã bị cô cắn gần hết ngón trỏ. Cô không chút nể tình, dùng toàn bộ sức lực của mình mà cắn mạnh đến mức khiến hàm răng như hằn vào trong thịt, lập tức xách cả một vết. Một dòng máu đỏ thẫm dọc theo môi cô chảy ra, vô cùng kinh hoàng. Hắn ta cố gắng hết sức để đứng dậy, nhưng lại vì ngón tay đang bị cắn mà không thể cong người xuống, giơ tay hùng dữ đập mạnh vào cái đầu đen đó. Con chó cái chết tiệt, mày dám cắn tao, buông tao ra, buông tao ra. Đường Uyển cúi đầu xuống, hàm răng cô nghiến chặt như cái móc, không hề buông lỏng, đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng của cô lúc này đỏ tươi khát máu. Cắn chết hắn ta, cắn chết hắn ta. Đầu đã bị đánh vài cái sau mạnh hơn cái trước, nhưng cô lại không cảm thấy gì cả. Chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Hai tay hai chân cô đã bị trói, cô chỉ có thể dùng miệng mà cắn hắn ta. Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn thật kinh tởm, bị hắn đụng chạm một chút thì chắc là sẽ chết mất. Tâm trạng chán nản và sợ hãi cùng cực trong vài giờ qua lúc này đã bị máu tươi cô đốt cháy. Cô thậm chí không kịp nghĩ đến hậu quả. Loại phản ứng này gần như là bản năng của động vật. Đỗ Kiến Nghiệp chỉ cảm thấy rằng ngón tay của mình sắp bị cắn đứt đến nơi rồi. Không cần nhìn cũng biết rằng máu và thịt mơ hồ đến mức có thể nhìn thấy xương. Khuôn mặt của hắn ta thành ra thế này là do Mã Thiên Xích không muốn lại mất đi một ngón tay nữa. Nghĩ vậy, người đàn ông lập tức đỏ mắt, không quan tâm đến mức độ nghiêm trọng, vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, hung hăng đập thẳng vào trán cô. Một tiếng bốp bị bóp nghẹt, âm thanh giống như một nhạc cụ cùn đâm vào da thịt, nhưng nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được sự đau đớn. Đường Uyển chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở trán. Giây tiếp theo cơn đau này lan đến toàn bộ phần đầu cô. Cơn đau nhói qua, chỉ còn lại cảm giác như thực vật. Miệng cô vô thức buông lỏng, cơ thể cũng mềm nhũn mà gục xuống. Mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Đỗ Kiến Nghiệp nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng cô. Bên trên còn dính nước bọt của cô, nhưng những giọt máu tươi đang chảy hòa lẫn với nước bọt càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Hắn ta cố gắng uốn cong các đầu ngón tay nhưng không có phản ứng, như thể đó không phải là ngón tay của hắn. Đứt rồi phải không? Hắn ta đột nhiên trở nên sợ hãi, thậm chí không thèm xử lý người phụ nữ với cái trán sưng phồng nằm trên mặt đất. Hắn ta chửi rủa, quay người bước thẳng ra ngoài, vội vã đi xử lý vết thương. Hai người đàn ông vừa đi vào cùng liếc mắt nhìn nhau. Một tên trong số đó từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay lên phía dưới mũi của Đường Uyển, hơi thở yếu ớt phả vào đầu ngón tay, khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm. Vẫn tốt, vẫn chưa chết người. Có thật không? Thật, tôi thấy vẫn còn thở. Vậy thì tốt. Hai người nhìn quanh căn phòng xi măng không có chút ánh sáng, không nói chuyện nữa, nhanh chóng bước ra ngoài. Cú đánh nặng nề này khiến Đường Uyển rơi thẳng vào trạng thái hôn mê. Mặc dù cô vẫn luôn có hơi thở, nhưng càng ngày lại càng yếu đi. Hơn nữa nét mặt ngày càng trở nên kém hơn. Ngón tay của Đỗ Kiến Nghiệp không sao, nhưng hắn bị bắt đi một miếng thịt. Hắn ta không dám đi bác sĩ khám. Những thứ hắn ta mang theo chỉ có thể để khử trùng mà thôi. Ngón tay vốn dĩ đang nguyên vẹn, bây giờ đã bị sưng to lên bằng cả cái xúc xích. Chỗ bị mất đó trông thật tức cười và đáng sợ. Đêm đó, ba người chúng đều ngủ không ngon. Đỗ Kiến Nghiệp thì không thể ngủ được vì đau đầu ngón tay, mà hai người còn lại sợ rằng người phụ nữ trong phòng bê tông chắc sẽ chết mất. Họ thỉnh thoảng lại đi vào trong nhìn thời gian cách nhau tối đa là 3 giờ, sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng sống. Sáng sớm hôm sau, ngay sau khi bình minh vừa lên, Đỗ Kiến Nghiệp đã thức dậy. Hắn ta tùy tiện cắn một miếng lương khô mang theo, quay người đánh thức hai người còn lại vẫn còn đang ngủ. Dậy, dậy đi! Đỗ Kiến Nghiệp khạc đờm ra khắp nơi, dùng giọng nói thô lỗ ra lệnh. Không có nước, hai người đi xuống tìm chút nước mang lên đây. Người đàn ông liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mới chỉ 5 giờ rưỡi, lúc này đến cả dân làng còn chưa dậy, đi đâu mà tìm nước bây giờ? Nhưng đối diện với ánh mắt đầy sự tàn bạo của Đỗ Kiến Nghiệp, họ đều nuốt những lời phàn nàn xuống, lao qua mặt rồi bước ra ngoài. Chỉ có một con đường ra bên ngoài, không có chiếc xe nào có thể vào được. Khoảng cách của hai người đi cạnh nhau cũng vô cùng hẹp. Họ ngáp dài và mặc áo sơ mi lên, vừa đi vừa chửi rủa. Mẹ kiếp, Đỗ Kiến Nghiệp này có phải bị bệnh tâm thần không? Bảo đi tìm nước vào cái giờ này, đi đâu mà tìm được bây giờ? Nếu thật sự khát đến thế thì uống nước tiểu của chính mình đi. Với đức hạnh của hắn ta, đi tiểu cũng còn bị lệch đấy. Ha ha, đúng vậy. Người đàn ông đưa tay lên lau mặt. Nhưng rốt cuộc hắn ta có phải muốn bắt cóc không vậy? Tôi nhìn thế nào cũng hơi giống như là muốn... Nói đến đây, anh ta dừng lại, nhưng thần sắc trong đáy mắt đã vạch trần rõ ràng. Giết người. Hai từ này xuyên qua tâm trí họ, khiến cả hai đều sững sờ. Sự không tỉnh táo và lười biếng trên khuôn mặt mờ dần, thay vào đó là sự căng thẳng nghiêm trọng. Không thể nào, hắn ta không có cái gan đó. Đây chính là một mạng người đang sống sờ sờ đó, không thể dễ dàng ra tay như vậy. Khó nói lắm. Người kia lắc lắc đầu, liếc nhìn ngọn núi phía xa xa. Hắn ta còn không quan tâm đến ngón tay bị sưng nghiêm trọng như thế. Người này cũng quá tàn bạo đi. Chủ đề quá nghiêm trọng, họ đều không muốn tiếp tục đi sâu vào nữa. Vừa hay đã sắp đến ngã tư núi, ở đó có một cửa hàng rất nhỏ, được mở bởi một người dân địa phương. Từ xa đã có thể nhìn thấy người dân đó đang xuống xe máy, chắc là vừa mới đến mở cửa. Hô, thật tốt, vừa kịp lúc chúng ta đến. Hai người bước nhanh vài bước, đẩy cửa bước vào trong, sải bước đến vị trí trước quầy, liếc mắt qua những hàng bầy mì ăn liền với nước khoáng, chỉ tay vào những chai nước màu xanh. Cái này, lấy cho tôi 3 chai. Ông chủ là một người địa phương rất thật thà chất phác, mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, mái tóc đen có lẫn vài sợi trắng, râu ria xồm xoàm, nước da sẫm màu. Chỉ là sau khi nghe thấy vậy, nét mặt hiển nhiên căng thẳng rõ ràng. Cái này phải không? Cả hai nhanh chóng ngẩng đầu lên, tính cảnh giác thời gian dài khiến họ vô cùng cẩn thận quan sát cử chỉ cứng nhắc của ông chủ. Vừa đối mặt với nhau, chúng thầm kêu không tốt trong lòng, quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng trán đã đập vào một sức mạnh lạnh lẽo và cứng rắn. Giơ tay lên, không được cử động. Không biết từ lúc nào, hai đội cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát đặc biệt màu đen nhảy ra từ phía sau họ. Mấy người dẫn đầu cầm súng ngắn màu đen, tiếp sau là những bóng dáng đã được trang bị đầy đủ vũ trang. Người cảnh sát gần nhất với hai người họ đã đặt khẩu súng lục thẳng lên trên trán. Ở khoảng cách gần như vậy mà vừa nãy họ thậm chí không phát giác ra ông chủ buôn bán nhỏ. Sáng sớm nay lúc vừa ra cửa đã được cảnh sát thông báo tiến hành che giấu và hợp tác. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến dây chân đều mềm nhũn. Cảnh sát đã thông báo, tôi có thể đi không? Gia đình đã là nông dân trong 3 thế hệ, nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Tinh thần và thể lực của mọi người đã không bị câu nói này làm cho phân tán. Cuối cùng, ông chủ sở hữu tiệm buôn bán nhỏ đã được cảnh sát bên cạnh đưa đi. Hai người các người ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu. Cả hai nhìn cảnh sát xung quanh, biết rằng dù họ có vùng vẫy thế nào thì cũng không có lợi gì, nên cũng ngồi xổm xuống và đưa hai tay ra sau đầu. Rất nhanh sau đó, hai sĩ quan cảnh sát đặc biệt tiến đến từ phía sau, còng cổ tay họ lại. Sau khi trừ bỏ khả năng cử động tay, lúc này họng súng mới hơi di chuyển ra xa, mấy người phía sau mới ào lên áp giải họ đến sân sau của cửa hàng này. 6 giờ sáng, gió vẫn còn lạnh, hai người ngồi xổm trong góc nhìn nhóm người đen xì trước mặt, kinh hồn bạt vía. Đồng chí Cảnh, cảnh sát, các anh đang làm gì vậy? Chúng rõ ràng là những kẻ phạm tội đã nhiều lần, nhưng sau khi bị bắt, nét mặt vẫn như bình thường, giả vờ giả vịt là người dân lương thiện. Đội trưởng tháo mặt nạ ra, trên mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người họ, giống như tia X bắn thẳng tới. Giang Khang, Ngô Quốc Lợi, phải không? Nghe thấy tên mình nói ra từ miệng anh ta, hai người họ sững sờ, thần sắc trong ánh mắt lập tức trở nên khác biệt so với vừa nãy. Đội trưởng nhìn phản ứng của họ, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Một người 25 tuổi, một người 22 tuổi, quê quán đều là ở thành phố H. 3 năm trước đã từng có một tiền án vì tội trộm cắp, bây giờ lại đổi sang làm nghề bắt cóc à? Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng đã bị cảnh sát theo dõi, phát hiện ra dấu vết, vì vậy mới đúng lúc gặp phải phục kích. Nhưng thật không ngờ rằng tất cả thông tin của họ đều đã bị thu thập lại. Anh không cần phải nói với tôi cái gì mà tôi không biết hay là không làm gì cả. Đây không phải là hành vi trộm cắp. Các anh có biết cân nhắc mức hình phạt với việc bắt cóc thế nào không? Chỉ cần tham gia vào là đủ để kết án anh trong vài thập kỷ. Tôi nhớ là Giang Khang anh có một người mẹ bị ốm liệt giường phải không? Đến lúc đó sức khỏe của ba anh cũng không tốt. Anh lại vào tù cả vài chục năm. Đến lúc ra ngoài vẫn không biết sẽ thế nào. Bây giờ nếu anh có thể thẳng thắn hợp tác, có lẽ có thể tự mình giành lấy một số cơ hội. Đội trưởng đã quen đối mặt với những tên tội phạm như vậy đến mức không thể quen hơn được nữa. Chỉ vài câu vài từ là anh đã có thể nói đến điểm mấu chốt mà họ đau đớn và quan tâm nhất. Giang Khang vẫn im lặng cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Ngô Quốc Lợi ngồi xổm bên cạnh đã đỏ mặt và nói: Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi được hắn ta thuê tới, tôi không biết hắn ta muốn làm gì, cũng không làm gì người phụ nữ đó cả. Vì vậy, nếu bây giờ anh thú nhận, có lẽ mọi thứ sẽ không đến mức tồi tệ nhất. Thấy có hiệu quả, đội trưởng đột nhiên thấp giọng nói: Con người Đỗ Kiến Nghiệp này điên rồ hơn anh nghĩ rất nhiều. Hắn ta đã bắt cóc nạn nhân thì sẽ không định để cho nạn nhân sống sót rời khỏi đó đâu. Đội trưởng quan sát kỹ càng biểu cảm của hai người họ. Sau khi nghe những lời này, nét mặt hai người họ dần dần thay đổi. Một người khó coi hơn người còn lại. Rõ ràng là họ không hề biết Đỗ Kiến Nghiệp sẽ làm gì tiếp theo, chỉ là đến trợ giúp mà thôi. Cái gì? Nghe thấy vậy, Giang Khang cũng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn qua. Hắn ta muốn giết người sao? Mặc dù họ là những người vô công rồi nghề trong xã hội, sớm đã có tiền án và cũng tham gia vào vụ việc, căn bản không quan tâm đến chi tiết, miễn là có thể nhận được tiền là được. Nhưng gánh tội danh liên quan đến mạng người trên lưng thì lại khác. Họ còn muốn kiếm tiền, mặc dù bản thân đã là một đống bùn, nhưng có khốn nạn hay bất hiếu đến đâu thì cũng không thể vứt bỏ, không quan tâm đến cha mẹ già trong nhà. Đội trưởng không trả lời anh ta, nhưng biểu hiện đã giải thích tất cả mọi thứ. Vì vậy, bây giờ tôi đặt cơ hội đó trước mặt các anh, có muốn trân trọng nó hay không? Nửa giờ sau, Giang Khang và Ngô Quốc Lợi mang theo một túi nước khoáng lên trên núi. Nhìn cánh cửa gần như đổ nát trước mặt, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì lập tức tách ra. Giang Khang thậm chí còn lo lắng vươn tay nhét đồ vật màu đen nhỏ vào túi, giả vờ bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Trong nhà, Đỗ Kiến Nghiệp đang ngồi trên một chiếc ghế gập nhỏ trên nền xi măng, vô cùng lộn xộn. Hắn ta liếc nhìn qua, lập tức cau mày. Sao đi lâu thế? Ngô Quốc Lợi rốt cuộc cũng lớn tuổi hơn một chút, vì vậy anh ta cúi người xuống đặt nước vào góc tường, thuận tay lấy ra một chai đưa cho hắn ta. Ông chủ tiệm ở lối vào mở cửa muộn, đợi một lúc lâu ông ta mới đến. Đỗ Kiến Nghiệp hé miệng, không yên tâm nhìn Giang Khang đang đứng một bên lo lắng. Không bị ai nhìn thấy chứ? Trong lòng Giang Khang rơi lột bột, quá lo lắng khiến biểu cảm của anh ta có chút không thích hợp, thậm chí còn cười. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng may mắn thay, nụ cười của anh ta chứa đầy sự khinh bỉ, nghe có vẻ như không thể tìm thấy sơ hở nào. Lúc này Đỗ Kiến Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Làm việc cẩn thận chút, nếu bị phát hiện thì sẽ không kiếm được bất cứ thứ gì đâu. Được. Ba người mỗi người một hướng, trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Đỗ Kiến Nghiệp nhanh chóng uống hết cả chai nước, vươn tay ra thả chai nước xuống đất, choang một tiếng khiến mọi người giật mình. Giang Khang khẽ rùng mình, mặc dù rất khẽ nhưng vẫn bị Đỗ Kiến Nghiệp nhìn thấy. Hắn ta nheo mắt, đôi mắt hẹp của hắn ta ngưng tụ ánh mắt tập trung toàn bộ về phía anh ta. Mày bị làm sao vậy? Giang Khang không nhìn anh ta mà đùa nghịch mấy viên đá trong tay. Không có gì. Hai người chúng mày dường như sau khi lên đây nói chuyện rất ít. Đỗ Kiến Nghiệp là một người tâm tư tinh tế như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này, hắn ta lại càng thận trọng hơn. Thấy vẻ mặt của Giang Khang căng thẳng đến mức giới hạn, Ngô Quốc Lợi tỉnh bơ nói tiếp. Đói rồi, vừa nãy đi xuống định mua một thùng mì ăn liền, nhưng lại không có nước sôi, vì vậy đành ra về tay không. Đói à? Đỗ Kiến Nghiệp mỉa mai, ngả người ra sau dựa lưng vào tường. Nhịn đi, vì tiền, đói một chút thì cũng có sao. Vậy người nhà của người phụ nữ đó vẫn chưa liên lạc à? Ngô Quốc Lợi tiện thể hỏi. Đã hai ngày một đêm rồi, cứ giam cô ta không như thế này thì người cũng không chịu đựng được bao lâu nữa. Nói đến chuyện này, nét mặt Đỗ Kiến Nghiệp có hơi không thoải mái, trầm giọng nặng nề thở dài. Đợi thêm đi, sớm sẽ đến đây thôi. Chuyện đến nước này rồi cũng không còn đường lui nữa, hắn ta chỉ có thể nghĩ đến việc thả đứa trẻ đi và bắt người phụ nữ lại. Tôi đi qua xem một chút, đừng để ngừng thở. Nói xong, Ngô Quốc Lợi đứng dậy đi về phía căn phòng bê tông đằng sau nhà kho. Giang Khang nhìn theo anh ta cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa. Vừa mới quay đầu lại thì đột nhiên thấy Đỗ Kiến Nghiệp đứng dậy và đi về phía góc tường này. Anh ta nghĩ rằng đối phương chỉ muốn đi vệ sinh một lát, nhưng không ngờ được hắn ta lại đi đến chỗ để túi nước khoáng. Đồng tử Giang Khang co rúm lại, cũng đứng dậy đi theo hắn ta. Nhìn động tác hắn ta cong người xuống, các cơ trên mặt anh ta gần như đóng băng, nhưng lại cố gắng thong thả mở miệng. Anh Đỗ, anh muốn uống nước à? Đỗ Kiến Nghiệp cảm thấy ai đó đang nghiêng về phía mình, vừa định cúi người xuống lại đứng thẳng lên, quay người lại nhìn Giang Khang đang đi tới đằng sau mình, ánh mắt sâu thẳm. Ừ, mày cũng uống à? Rõ ràng là một câu bình thường, nhưng khi rơi vào tai Giang Khang lại thêm vài phần nguy hiểm. Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu lên. Vâng, tôi cũng hơi khát. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 105 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.